Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng Tinh vậy mà tìm luật sư muốn vì nàng cùng ti. NX Thiểm công ty giải trí giải ước. Lê Già không khỏi hồi tưởng lại đối phương vội vã bộ dáng cùng rõ ràng suy tư điều gì chuyện thần sắc. Thật ra nàng tưởng tượng qua Diệp Trừng Ti. Nhưng có thể làm mọi chuyện. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới đối phương bận rộn bôn ba sẽ là vì nàng. Omega đứng tại ven đường, yên lặng nhìn xem lòng bàn tay quấn lấy băng gạc, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên một tiếng, nàng lấy ra mở ra vừa thấy phát hiện là Diệp Trừng Ti. NS lần nữa chuyển một bút 10 phần không rẻ số tiền cho nàng. Lê Già hậu chi hậu giác nghĩ tới đến mình dùng lấy cớ là chuẩn bị ra xem một chút sách lựa chọn bài thi. Nàng căng thẳng trong lòng, nhìn về phía ven đường các loại cửa hàng, cố ý chọn một cách luật sư sở sự vụ xa nhất tiệm sách, tăng tốc bước nhanh đi vào, tùy ý chọn lựa vài cuốn sách, sau đó mới như là vừa trông thấy Diệp Trừng Ti. NS tin tức đồng dạng cho đối phương gửi vị trí đi qua. Diệp Trừng Ti, NS tới rất nhanh, nàng nhìn xem trong âng, ực ôm chạm sách ở sách cửa tiệm Omega nghĩ thầm sau này mình còn là muốn tỉ mỉ đi nữa điểm mới được. Thế là chờ Lê Già sau khi lên xe nàng mở miệng nói. Có gì cần trực tiếp nói cho ta sợ ta có đôi khi không thể nghĩ tới. Lê Già chính đem những số tiền kia cho nàng chuyển qua, nghe thấy nàng nói như vậy động tác một đốn, cũng đi theo nói. Không cần tỉ, trên người ta còn có một ít trước kia để giành được tiền. Tiền nguồn gốc nàng không thể nói quá cẩn thận, chỉ có thể thế này qua loa tắc trách, nhưng mà Diệp Trừng Ti. NX nhìn thấy nhưng lại cho nàng quay trở lại, thậm chí còn nhiều hơn truyền rất nhiều. Lê Già, không cần ngượng ngùng, dù sao ngươi đều gọi ta là tỷ, chút tiền này không tính là gì. Lê Già nhìn trên màn ảnh con số, chỉ cảm thấy trong lòng càng phát ra bối rối. Trước kia mặc dù vẫn cảm thấy Diệp Trừng Ti, NX đối nàng là thật là giả cũng không đáng kể, nhưng đáy lòng vẫn là càng có khuynh hướng đối phương là giả ý, nhưng mà giờ khắc này. Nàng lại chân chính chính nhịn không được suy nghĩ. Đây là thật sao? Nàng không biết, nhưng nếu như là thật lời nói, nàng lại muốn làm như thế nào? Nàng đã thành thói quen những cái kia ác ý, đến mức giờ khắc này phát hiện có thật thiện tồn tại lúc, vậy mà cảm thấy thúc thủ vô sách. Nàng thậm chí không nhịn được muốn hỏi thăm Diệp Trừng Ti. NS, vì cái gì không có như là những người kia chiếm hữu nàng làm nhục nàng mà là ôm nàng đi bệnh viện? Tại sao phải cho nàng tìm trường học mời ra giáo? Vì cái gì đưa nàng nhiều như vậy? Vì cái gì âm thầm tìm luật sư muốn giúp nàng giải ước? Lại vì cái gì đối nàng thế này hảo? Nàng thật biết đó là cái gì tình huống sao liền muốn giúp nàng cùng ti? NX Thiểm công ty giải trí giải ước, không sợ phiền toái sao? Lê Già nhìn trên màn ảnh này chuỗi phía sau. Không, nhiều đến kinh người con số, liếm ở mắt lông mi, rốt cục trực tiếp hỏi ra. Tỷ đến tột cùng vì cái gì đối ta thế này hảo, lúc trước nói lý do kia chỉ là lấy cớ đi. Đối với Lê Già nhìn ra điểm này, Diệp Trừng Ti. Không ngạc nhiên chút nào, nàng bản thân cũng không phải là rất am hiểu nói láo người, Lê Già nghe được cũng là phải làm. Chỉ là cái này phải làm sao nói, không nói trước hệ thống tồn tại có thể hay không nói cho Lê Già, coi như nàng muốn nói hệ thống cũng sẽ không cho phép nàng nói. Cái này ta không biết làm sao giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này suy tư thật lâu, Diệp Trừng Ti. NS khẽ thở dài, mở miệng nói. Bất quá Lê Già, ta là vì ngươi mà đến. Mặc dù không có thể để lộ hệ thống tồn tại, nhưng nói như vậy lời nói chủ quan hẳn là cũng kém không nhiều lắm. Lê Già nghe thấy Diệp Trừng Ti. NS nói như vậy sau mắt lông mi run lên bần bật. Nàng nghĩ đến bản thân trước đó còn muốn trao đổi phần này mang theo quý trọng để ý, cho dù là giả tạo cũng không quan trọng, nhưng giờ khắc này phát hiện phần này hào cùng để ý là thật chính chính tồn tại về sau lại đột nhiên cảm thấy trong lòng rất loạn, rất nghĩ đẩy ra. Vì nàng tới, Diệp Trừng Ti, NS biết mình đang nói cái gì không? Omega siết chặt cầm trong tay thư tịch, bởi vì quá mức dùng sức, đầu ngón tay đều ẩn nổi lên bạch. Diệp Trừng Ti. NS, ngươi cho rằng ngươi đối ta hảo, ta liền sẽ cảm tạ ngươi sao? Nàng chát lấy thanh âm mở miệng, không tiếp tục gọi. Tỷ, hai chữ kia, có rồi cái này vừa nói một câu, lại nói tiếp xuống nội dung tựa hồ cũng thuận lợi rất nhiều. Thư tịch bóp dùng quá sức, Lê già cảm giác được trang giấy phá cỏ ở băng lạc bên trên truyền ra rậm rạp cảm giác, nàng phảng phất còn có thể hồi tưởng lên Diệp Trừng Ti. NS cho nàng băng bó lúc trên mặt thần sắc, theo một câu nói kia nói ra, trong xe tựa hồ cũng đi theo yên lặng lại. Lê già mở miệng lần nữa, gần như muốn mỉm cười, cười lên. Nói thật đi, ta sẽ không cảm tạ ngươi, ta cũng sẽ không tín nhiệm ngươi, ta còn sẽ cảm thấy ngươi ghê tởm, vô luận ngươi làm chuyện gì, cho nên thu hồi ngươi kia cứu rỗi dục đi, đáng giá không? Có cần không, liền giống với ngươi trên đường trông thấy một con vết thương chồng chất chim, con chim kia khả năng chính mình cũng không thèm để ý, ai quan tâm? Tại sao phải đối nàng hảo đâu, còn nghĩ giúp nàng cùng ti? NS thiểm công ty giải trí giải ước, nàng cứ như vậy muốn đem nàng từ qua lại trong vũng bùn kéo ra ngoài sao? Nhưng là có cần gì phải a? Không muốn cứu nàng, cũng đừng kéo nàng, nếu như lúc này nàng thật sự là kiếp trước lúc này nàng, khả năng thật bị kéo ra, nhưng là bây giờ quá muộn, nàng đã như vậy, nàng không nghĩ bị bất luận kẻ nào kéo lên. Diệp Trừng Ti, NS càng không được lại đối nàng hào, liền như là những người kia đồng dạng chỉ trích nàng chán ghét nàng là tốt. Nàng có thể muốn cái này người hư tình giả ý hảo, nhưng nếu như là thật liền quên đi, nàng không cần có người đến thật để ý nàng. Cho nên lôi kéo nàng thì phải làm thế nào đây đâu, nàng cũng sẽ không niệm tình nàng hảo. Lê già nhìn xem trầm mặc xuống Diệp Trừng Ti, NS, đột nhiên sinh ra một loại rất biệt lưu ý nghĩ, rõ ràng đã nói ra đả thương người, nàng lại không muốn nhìn thấy nàng chán ghét nàng. Nhưng là được rồi, cứ như vậy đi. Nàng mặc kệ nàng mới là tốt nhất kết quả. Có thể là khó được đụng phải một cái cùng quá khứ đều người khác nhau, liên quan bản thân nàng đều trở nên kỳ quái. Những ngày này cùng Diệp Trừng Ti, NS ở lâu, bị alpha loại kia ôn nhu lại ngậm lấy lấm ta lấm tấm tia sáng ánh mắt cũng nhìn lâu, đến mức trong thoáng chốc thật sinh ra một loại bản thân phảng phất đáng giá thế này bị hào hào đối đãi ảo giác. Thiếu chút nữa thì đã quên, nàng bản thân liền không phải loại người như vậy. Hiện ở nơi này hỉ nộ không chừng chán ghét đả thương người không làm người khác ưa thích mới là vốn là nàng a. Bây giờ nghe thấy nàng nói như vậy, cho dù là Diệp Trừng Ti, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NS cũng sẽ không còn muốn đối nàng tốt đi, khả năng về sau sẽ không lại giống như Diệp Trừng Ti. NS đối nàng như vậy người tốt, nhưng là không quan trọng, toàn cũng không đáng kể, nàng không cần. Còn nghĩ giúp nàng giải ước, nàng không biết nàng thế nào hiểu đến nàng hợp đồng, lại có lẽ không nhìn thấy nàng hợp đồng, chỉ là đơn thuần muốn giúp nàng, nhưng nàng biết Lâm Khuyết là cái bộ dáng gì người phía sau lại có người nào sao? Đại tiểu thư xuôi gió xuôi nước bị người nâng quen rồi, biết người ác lên lại có thể có bao nhiêu ác sao? Thật sự cho rằng đem nàng từ nơi đó mang ra ngoài liền có thể giải quyết sao? Những này nát hỏng bét chuyện chỉ hẳn là cùng bản thân nàng cùng một chỗ nát hỏng bét, Diệp Trừng Ti. NS làm gì quản a, nàng lại không nợ nàng cái gì, tương ngược lại là nàng những ngày này thiếu nàng rất nhiều. Nàng quả nhiên, phiền chán nhất người tốt, xe dừng lại, Diệp Trừng Ti, NS vẫn không nói gì, Lê già nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ánh nắng rơi xuống, sắc trời đã u ám, nhưng đến thời gian, lộ đờ, N sáng lên, bởi vì có đờ, N tồn tại liền có rồi ánh sáng, thế là lại không tính là rất hắc ám. Đúng lúc này, nàng nghe thấy Diệp Trừng Ti, NS rốt cục mở miệng, Lê già, nàng tiếng gọi tên của nàng, thanh âm nghe giống như hoàn toàn không có nàng trong tưởng tượng hoặc là phẫn nộ, hoặc là thất vọng, hoặc là cái khác khó chịu không hiểu cảm xúc. Trong xe thật ra cũng có chút đen, bất quá có ánh sáng chiếu vào, sẽ không là một mảnh hoàn toàn hắc ám. Trong bóng tối, tổng có ánh sáng tồn tại, ta thật ra thật cao hứng nghe thấy ngươi nói ngươi không tín nhiệm ta. Diệp Trừng Ti, NS mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí hoàn toàn như trước đây, lôi ra điểm mang theo khí âm nhẹ nhàng nhàn nhạt cười. Nghe thấy nàng tiếng này cười, Lê già cảm giác đáy lòng đều bị xoa bóp một cái, trở nên loạn hơn. Lại là thái độ như vậy, nàng quay lại ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trừng Ti. NS, đến tột cùng tại sao phải đối nàng hảo, nàng cũng nói hết ra loại này đả thương người. Làm sao sẽ còn ôn nhu như vậy mà nhìn xem nàng. Người nói đúng, bất quá nào có cái gì có đáng giá hay không đâu. Diệp Trừng Ti, NS đối đầu ánh mắt của Lê già, có thể là ngoài cửa sổ xe chiếu vào ánh sáng, cũng có thể là cái khác cái gì, làm ánh mắt của nàng phảng phất lộ ra một loại khác minh sán ánh sáng. Xác thực khả năng con chim kia bản thân đều không để ý, nhưng là Lê già, ta quan tâm. Mượn không tính là sáng tỏ tia sáng, Diệp Trường Ti. NS nhìn thấy Lê già con mắt, nhìn thấy nàng nắm bắt thư tịch dùng sức đến gần như trắng bệch xương ngón tay, lông mi của nàng run rẩy, giống như là dương cánh muốn bay hồ điệp. Thế là nàng thật thấp lại lặp lại một lần, Lê già, ta rất quan tâm. Câu nói này ra, Omega mắt lông mi rõ ràng run rẩy càng thêm lợi hại, không có nghe được thanh âm của Lê già, Diệp Trường Ti. NS như cũ vẫn nói, ta giống như cho tới bây giờ chưa hề nói qua, nhưng trong mắt của ta ngươi cũng không phải là vết thương chồng chất không cách nào lại đập cánh yêu cầu được cứu vớt chim. Thanh âm của nàng không tính là rất lớn, ngữ khí cũng rất ngu, nhưng lời nói phía dưới, chính là không khỏi mà mang theo một loại bồng bột lực lượng, như là gió xuân thổi ra đất đông cứng, lướt qua núi đồi, làm khô héo thân cành rút ra tân màu xanh chồi non. Muốn ta nói, ngươi càng giống là hồ điệp, loại kia keo kén trùng sinh hồ điệp. Cách chương.